Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bám sát lại xem sao. Thảo lụt tay lại. Thôi đi anh, mà thấy ghê thế mù à? Trái Nguyên lắc đầu. Chắc là không đâu, bởi vì ma xuất hiện ở đây đâu có lợi gì. Thảo kêu lên. Trời ạ, ma xuất hiện nơi nào không được chứ. Nhưng mà anh nghe thấy chuyện này không được bình thường cho lắm. Nghĩa là sao? Chúng giết anh em để làm treo cổ thì để thị uy đấy. Thảo nói nhanh, mình mau đi cứu họ. Có thể là trễ mất rồi Thảo ạ. Thảo tuy còn nhỏ, nhưng sự hiểu biết của cậu rất nhạy bén. Hay mình về báo với dân làng đi, để đem xác anh em về. Tránh Nguyên gật đầu. Đúng rồi, vậy mình đi thôi. Thảo vừa đi vừa hỏi, bọn chúng độc ác vậy, sẽ bị trừng trị đích đáng phải không anh? Tất nhiên rồi, vàng là tài nguyên quý giá của đất nước, bọn chúng muốn chiếm làm của riêng, sao được chứ? Tránh Nguyên đồng tình. Phải rồi, vì vậy chúng ta mới tiêu diệt chúng. Mình mau mau đánh vào sào huyệt của bọn chúng để cứu chị Mai Anh đi. Hai người nói chuyện với nhau dài dài. Về đến nơi, không ai hay biết tiếng mìn, tiếng diên xiết còn vang lại đâu đây. Hai tên trùm buôn vàng đã cùng mấy tên hộ vệ ra nơi đào vàng. Võ Minh mon men lại gần Mai Anh hơn. Mấy hôm nay, Võ Minh nhìn đám bạn lần lượt chúng bị giết mà đau lòng. Cô có muốn trốn khỏi nơi đây không? Tôi sẽ giúp cô. Mai Anh lắc đầu. Thấy anh làm việc mình là sai quẩy thì hãy quay lại đi. Võ Minh thở dài. Tay tôi nhúng chàm quá nhiều rồi, không quay lại được đâu. Mai Anh khuyên nhủ. Tôi là công an đấy, tôi sẽ làm chứng cho anh. Liệu mọi người có tin tôi không? Mai Anh thoáng nghĩ ra cách nên nói. Tôi sẽ giúp anh. Nếu ra được thì anh hãy vào gặp anh Tránh Nguyên và Sương Mai, nói là tôi vẫn còn sống, mọi người cứ yên tâm. Võ Minh lắc đầu. Chỉ là lời nói suông thôi, vậy đâu ai tin. Anh đưa cho cô ấy cây viết và miếng giấy, tôi viết và ký tên, mọi người sẽ tin anh. Võ Minh tần ngần lo lắng. Tôi chỉ sợ bọn chúng sẽ làm hại cô. Mai Anh nói dứt khoát. Có anh, chúng vẫn có thể làm hại tôi mà. Chỉ bằng anh nên trốn ra ngoài để báo tin đi. Võ Minh dò dự. Liệu vậy có an toàn không? Mai Anh nói ra lệnh. Đây là mệnh lệnh. Tôi hy vọng anh thực hiện đúng lời dặn, anh sẽ được mọi người tin cậy. Bỏ chị ở lại một mình tôi không nỡ. Mai Anh thét lên. Anh đi đi, tôi có cách của mình. Võ Minh đi rồi, Mai Anh biết chúng nó sắp trở lại. Cô làm như mình sắp trèo cổ chết rồi. Tên thâm hừ một tiếng. Còn quỷ này cũng gan dạ thật chứ. Cứ cho nó ở đây, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mai Anh nghe tiếng cổ mình mặn đắng. Liệu các anh ấy có đến kịp hay không? Bỗng có tiếng loa phóng vào. Các anh đã bị bao vây, hãy đầu hàng đi. Tên thâm văng tục lên một tiếng rồi nói. Mẹ kiếp, chúng ta trễ một bước rồi. Châm ngòi mìn đi. Mìn nổ, mọi người giạt ra. Sao liền chạy vụt qua tiếng mìn vừa nổ. Cô quấn tròn người lăn xuống dốc. Cô tháo rỡ được hai trái mìn. Bọn chúng phát hiện liền châm tiếp. Mìn nổ, Sao liền bị hất tung ra xa. Mọi người chạy đến, Sao liền lắc đầu thều thào. Hết mìn rồi, hãy vào cứu Mai Anh đi và bắt bọn tội phạm. Lực lượng công an xông vào, bọn buôn lậu chống cự một hồi mới chịu buông tay chịu trói. Mai Anh lên tiếng. Anh em, cắt dây giúp tôi. Mọi người giật mình. Trời, ma hay thật vậy? Mai Anh nói như đùa. Em là ma, em chỉ nhát một mình anh thôi. Hai tên chúng buôn lậu nhìn nhau, trọng và nhì cũng bị trói gù lại. Võ Minh dìu Sương Mai vào cho chị em gặp mặt. Sương Mai ôm chầm lấy chị mà khóc. Chị ơi! Mọi người kéo nhau đi tìm Tránh Nguyên và Sao Liên. Sao Liên thều thào nói được mấy tiếng. Em đã yêu thầm anh. Em đừng nói nữa Sao Liên, hãy cố gắng lên. Sao Liên lắc đầu. Em không được rồi. Mọi người gọi to. Sao Liên! Trọng và nhì mang ra dụng cụ làm ma giả, nào là hình nộm, rồi tưởng là người ta giả để dùng giới thiệu trang phục, rồi bong bóng bơm hơi. Trọng và nhì là tác giả của những con ma ghê sợ ấy. Mục đích là làm dân làng sợ và không dám làm ăn gần đó để bọn chúng dễ dàng hoạt động. Sương Mai nắm chặt lấy tay Mai Anh, cô nói như muốn khóc. Em chỉ sợ không được gặp chị nữa. Mai Anh dỗ dành em. mọi chuyện qua rồi, em đừng khóc nữa. Già làng vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net